Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 954, Phi Ngư Đảo xây dựng. 2. Mã Tổ Thần Giáo bây giờ đang phi ngư trên đảo Chi Bộ. Thực ra nói trắng ra là chính là một đường gạt ra, chạy dài mà bắt đầu. Đạt tới trên trăm lúc này nhiều mao lều tạo thành. Những thứ này mao lều liền là cả chi bộ văn phòng, dừng chân, nhà ăn đến khi đông đảo địa phương. Đương nhiên, nếu như sử dụng ngưu bức không gian mang theo người chung, những hiện đó đại vị diện lều quân dụng lời nói, trên thực tế càng thêm thoải mái cùng thuận lợi. Nhưng là, những thứ này đến từ hiện đại vị diện đồ vật, thật sự là vô cùng chói mắt một ít. Xây dựng tam, năm cái lều vải lời nói, ở những thần quốc đó trên trăm mục nhất tộc, xa xa nhìn tới, phỏng chừng ngược lại là sẽ lơ đễnh. Nhưng là, nếu như một lần xuất hiện trên trăm cái loại này màu xanh quân đội lều vải, vạn nhất bị bọn họ thấy lời nói, đây chẳng phải là rõ ràng nơi này phi ngư đảo là hắn Ngưu lão gia lại độ đi ra làm chuyện. Giống vậy, bao gồm chiếu sáng đèn điện, những thứ này đến từ hiện đại vị diện sản phẩm, Ngưu bức đều là cực ít, sẽ tại dã ngoại dưới tình huống vận dụng. Ngược lại hắn Ninh có thể sử dụng đến đủ loại cổ xưa cây đuốc cùng ngọn đèn dầu, buồn bực đại phát tài một loại thô bỉ trổ mã. Đây mới là Ngưu bức trước mắt là Mã Tổ Thần Giáo sở định hạ giai đoạn trước phát triển tiết tấu. Chờ đến bất chi bất giác, Mã Tổ Thần Giáo phát triển thành một cái vật khổng lồ, lại xuất hiện ở trước mắt mọi người, hù dọa thượng những người khác giật mình. Điểm này mới là hàng này muốn nhìn nhất đến. Cùng theo Ngưu bước tới phi ngư đảo một nhóm mọi người, trải qua 2 giờ lặn lội sau, rốt cuộc đã tới Mã Tổ Thần Giáo vị trí. Sau đó, bọn họ liền toàn bộ bị ở trong túp lều đâu vào đấy đi xuống. Ngoại trừ Ngưu bức, tiểu quả phụ Bích Liên, luyện khí sư Phương Trọng đến khi có mấy người có thể đợi hưởng thụ đơn gian mao ốc đãi ngộ bên ngoài. Những người khác cũng chỉ có thể là 4 người, hay hoặc giả là 6 người chen chúc chung một chỗ. Ngay cả kia vài tên luyện khí học nghề, loại này thỏa thỏa kỹ thuật cao nhân tài, cũng chỉ có thể là hưởng thụ được 2 người một gian đãi ngộ. Nhìn ra được, đối với cái này dạng có chút gian khổ ở điều kiện, Phương Trọng người sư phó này ngược lại là không có ý kiến gì. Ngược lại hắn vài tên luyện khí học nghề lại là có chút nhíu mày. Ngoài ra, cũng không biết Lý Nhị Cẩu kia hàng trong đầu muốn đến cùng là cái gì, lại đem tiểu quả phụ Bích Liên căn phòng trực tiếp an bài ở Ngưu bức cách vách. Lúc ấy nhìn kia hàng mặt đầy nghiền ngẫm biểu tình, Ngưu bức liền hướng một bàn chân lớn đạp tới. Đùa, hắn Ngưu bức nhưng là cái đứng đắn nam nhân, tuyệt đối không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Vì vậy, Ngưu bức đã ở trong đáy lòng tính toán, tối ngủ thời điểm nhất định phải chết tử quan tốt cửa phòng. Cho dù là đối với Phương Cượng ép đá văng đại môn, sau đó xông tới đối với hắn dùng sức mạnh lời nói, hắn cũng sẽ cực kỳ dãy giụa cùng phản kháng một phen. Là, tuyệt đối sẽ là như vậy. Đoàn người đã tới chi bộ thời điểm, thời gian đã là 1 giờ chưa đi qua. Bọn họ đã sớm bỏ lỡ chi bộ giờ cơm, cho nên Ngưu bức chẳng qua chỉ là để cho người ta qua loa chuẩn bị một chút thức ăn, để cho những thứ này mới tới nhân đối phó một hồi. Nhưng là đến buổi tối, Ngưu bức thật sớm sẽ để cho Lý Nhị Cẩu sắp xếp xong xuôi nhân thủ, tận lực chuẩn bị một bữa, tuyệt đối là dị thường phong phú bữa ăn tối, cũng coi là để hoan nghênh những người này đến phi ngư đảo. Căn cứ địa đặc biệt vì bọn họ tổ chức một trận hoan nghênh tiệc rượu. Khẩu vị thật tốt, thiêu đao từ rượu ngon, tung tóe hương liệu khối lớn thịt nướng, nhiều loại đun nóng sau thực phẩm đóng hộp, thậm chí còn có một đại nồi phi ngư đảo đặc sản phi ngư bị chú tâm hầm nấu đi ra. Như thế phong phú thức ăn, hoàn toàn có thể đại biểu Ngưu bức tràn đầy thành ý. Lần này đi theo Ngưu lão gia mang đến mọi người, nơi nào ăn rồi ngon như vậy cùng tinh tế thức ăn. Ở Ngưu bức tuyên bố chạy sau đó, từng cái vùi đầu điên cuồng ăn uống. Ngay cả trong đó thân phận cao nhất, ngày thường cung cấp tốt nhất luyện khí sư Phương Trọng. Cũng là giống như vậy. Lão già này một tay nắm một nhánh chú tâm khảo chế tiểu ngưu chân. Mỗi tay ôm cái bình tinh trang thiêu đao tử. Trong miệng căn bản cũng không có dừng lại quá. Đồng dạng là bỏ rơi cánh tay. Cổ động ăn uống ngưu bức. Dĩ nhiên là đem một màn này. Toàn bộ nhìn ở trong mắt. Sau đó hắn đối với lôi kéo vị luyện khí sư này nắm chặt. Kia là có mạnh hơn lòng tin. Tiệc rượu từ 5 giờ rưỡi thời điểm bắt đầu. Còn chưa tới 6 giờ rưỡi thời gian. Tiệc rượu cũng đã kết thúc. Rất rõ ràng. Những thứ này thói quen phía thế giới này bên trong. Đính thiên cũng chính là 20 độ không tới rượu thổ dân môn. Bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi. 65 độ thiêu đao tử đối với bọn họ mà nói. Là biết bao phát điên một dạng cuồng dã hung tàn đồ vật. Đến tiệc rượu kết thúc thời điểm, ngoại trừ thực lực mạnh nhất Phương Trọng, còn có thể duy trì cơ bản thanh tỉnh ngoài ý muốn. Còn lại người sở hữu, cũng đã là say thành mở ra bùn nát, chỉ có thể là bị người giống như chó chết, lôi kéo ném vào mỗi người trong túp lều. Ngưu bức đồng dạng cũng là uống không ít, bất quá đã trải qua rượu cồn khảo nghiệm hắn. Bất quá mười mấy cân phân lượng, đã không có biện pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lúc này sắc trời đã tối dần, số lớn phi ngư đảo dân chúng, đánh cây đuốc đã chạy đến chi bộ nơi này. Bọn họ dùng chính mình mang theo công cụ, bắt đầu tự phát có ở đây không xa một nơi trên núi nhỏ đào đứng lên. Ở đó chỗ ngồi, đã sớm bị đào đào ra một cái lớn như vậy lỗ lớn. Vang dội lao động hào tử. Còn có tiếng cười vui không ngừng ở trong đám người vang lên. Tràn đầy sinh cơ bừng bừng sức sống. Thấy được tình cảnh như vậy sau đó. Trong lòng Ngưu Bức cũng là tràn đầy lửa nóng. Bất quá, Ngưu Bức cũng không có lựa chọn gia nhập trong đó. Mà hít sâu một hơi sau. Hướng Phương Trọng thật sự ở trong phòng đi tới. So sánh, có một cái có thể ổn định tu chân vũ khí luyện chế xưởng. Đối với hắn. Đối với mã tổ thần giáo ý nghĩa, thực ra lớn hơn một chút. Đối với Phương Trọng cụ thể hiểu, Ngưu Bức biết thực ra không nhiều. Lần này ở một ngày trước khi lên đường, hắn mới biết được rồi phản đế liên minh đem Phương Trọng. Cái này có chút tuổi tác luyện khí sư, cùng với hắn đang ở mang theo 5 tên đồ đệ, một tia ý thức an bài cho mình. Ở trong vòng một ngày, cộng thêm Ngưu Bức ở Sun City chung quan hệ. Có thể hỏi thăm được tin tức quả thực không nhiều. Cuối cùng, ở Ngưu Bức được biết trong tin tức biết được. Phương Tính lại là đang ở toàn bộ liên minh chung. Cũng có thể coi như là một cái tuổi nghề lâu năm luyện khí sư. Chỉ là đáng tiếc là, tuổi nghề lâu năm lý lịch, lại cũng không thể đại biểu đến hắn luyện khí tài nghệ có thể cao bao nhiêu. Dùng tới một câu chung quy chung củ, đã có thể hoàn mỹ hình dung ra Phương Trọng luyện khí tài nghệ. May mắn là, như vậy tài nghệ đối với Ngưu Bức cùng hắn mã tổ thần giáo. Giai đoạn hiện nay là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Làm Ngưu Bức đi vào Phương Trọng nhà lá lúc, vị này tuổi đã cao luyện khí sư, đang ở mang theo mông lung men say. Có chút hăng hái đánh giá trong phòng một chiếc đèn bão. Loại này Ngưu Bức ở một bảo thượng, mua hàng thủ công nghệ, ở Phương Trọng xem ra rất có điểm xảo đoạt thiên công mùi vị. Nhìn loại này 9 khối cửu phù hộ đồ chơi, Phương Trọng nghiêm trọng thậm chí còn xuất hiện si mê tâm tình. Sau đó, ai cũng không biết Ngưu Bức, rốt cuộc cùng Phương Trọng trò chuyện lấy cái gì đó. Bọn họ có thể thấy, là 2 giờ sau đó, làm Ngưu Bức cáo từ lúc rời đi sau khi, Phương Trọng còn khách khí đem đưa ra ngoài cửa. Hai người bọn họ, tựa hồ cũng một vốn một lời lần nói chuyện kết quả. Cảm thấy tương đối hài lòng. Điểm này, để cho một mực len lén chú ý Ngưu Bức động tĩnh tiểu quả phụ Bích Liên. Rất là kinh ngạc rất lâu. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.